Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2659. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2659. Trong lúc ăn cơm, Hứa Tâm Duyệt rất chăm sóc cho cậu nhóc. Còn Cố Thừa Tiêu thì chu đáo gắp đồ ăn cho hai người. Cảnh tượng này đã được một cô hot girl mặc đứng cách đó không xa đang check-in ở nhà hàng chụp lại. Vốn đã có tâm lý khoe khoang, cô ta lập tức đăng một dòng trạng thái trên trang Weibo cá nhân của mình. Thật hạnh phúc, không ngờ đi ăn lại gặp được một nhà ba người của chủ tịch tập đoàn có thị. Người nổi tiếng trên mạng cũng lộ mặt và chụp thêm một vài bức ảnh về bộ ba của Hứa Tâm Duyệt. Cô hot girl này cũng khá nổi tiếng, lượng người hâm mộ cũng tương đối nhiều. Dòng trạng thái chỉ mới đăng vài phút thì đã có không ít trang truyền thông bắt được tin tức nóng này. Trong giới truyền thông đó giờ vẫn có tin đồn tình cảm giữa Cố Thừa Tiêu và Hứa An An, mà bây giờ, giấc mơ vào giới hào môn của Hứa An An xem ra đã tan nát rồi. Cố Thừa Tiêu, một nhà lãnh đạo trẻ trong giới kinh doanh, nay đã có tình yêu mới. Giới truyền thông cũng bắt tay vào điều tra lý lịch của Hứa Tâm Duyệt, thậm chí một số truyền thông lập tức chạy đến ngồi xổm trước cửa nhà hàng. Nhưng điểm gây chú ý nhất của sự việc này chính là Hứa An An sẽ không có duyên gả vào nhà giàu nữa. Thế là, một hot search lập tức ra đời, tiêu đề là nữ diễn viên tuyến một Hứa An An không có phận lấy chồng hào môn, chủ tịch có thị đang hẹn hò với tình yêu mới bí ẩn. Hứa An An hôm nay vừa bị chọc tức ở chỗ Hứa Tâm Duyệt nên đang rất bực bội. Đột nhiên, cô ta nhận được điện thoại của trợ lý bảo cô ta mau chóng xem hot search. Hứa An An mở điện thoại ra, bấm vào xem hot search hôm nay. Cô ta trợn trừng hai mắt, cái đám truyền thông này lại viết bậy bạ gì vậy chứ? Cô ta vừa nhấp vào thì liền nhìn thấy bài đăng của cô hot girl mạng kia đã được giới truyền thông đăng lại. Trong bức ảnh có thể thấy rõ ràng cảnh Cố Thừa Tiêu và Hứa Tâm Duyệt dẫn con trai cô ta ra ngoài cùng nhau ăn tối. Hô hấp Hứa An An như nghẹn lại, cô ta tức giận đến nghiến răng. Hứa Tâm Duyệt, con tiện nhân này, mày dám lén lút hẹn hò với Cố Thừa Tiêu sau lưng tao sao? Còn dắt con trai tao theo nữa chứ? Cô ta tức điên cả lên, trên đời này. Nếu như là một người phụ nữ khác đi hẹn hò với Cố Thừa Tiêu thì cô ta cũng không tức giận đến vậy. Nhưng tại sao cứ phải là Hứa Tâm Duyệt? Đây quả thật là một sự sỉ nhục đối với cô ta. Trong nhà hàng, sau khi ăn uống no nê, ba người cùng đi ra ngoài. Bà nại Hứa Tâm Duyệt đi taxi đến đây nên lúc này cô cũng định bắt taxi về nhà. Muộn như vậy rồi, bắt taxi nguy hiểm lắm. Anh đưa em về. Đúng đấy ạ, chị Tâm Duyệt. Hai người đưa em về nhà bà nội xong thì có thể đi hẹn hò tiếp đó. Hứa Tâm Duyệt ngắn ra. Chị không có hẹn hò với daddy của em. Có Thừa Tiêu cảm thấy ý kiến của con trai rất tốt. Hơn nữa tối nay anh cũng không muốn để người phụ nữ này đi về. Từ sau khi tách ra lúc ở trong khách sạn lần trước, trong đầu anh lúc nào cũng tràn ngập bóng dáng của cô. Hình như do đã chạm vào cô rồi nên anh bắt đầu nghiện. Nếu vẫn còn tiếp tục không được chạm vào thì chắc sớm muộn gì anh cũng điên mất. Đưa Tiểu Mục về nhà mẹ anh rồi anh đưa em về. Cố Thừa Tiêu nói với Hứa Tâm Duyệt. Hứa Tâm Duyệt nghĩ, nếu anh đã muốn đưa vậy thì cô cũng không thể từ chối được. Ba người cùng nhau lên xe. Trước tiên đưa cậu nhóc đến nhà họ Cố trước. Hứa Tâm Duyệt ngại nên không vào. Chẳng mấy chốc, Cố Thừa Tiêu đã đi ra. Anh kéo cửa xe ngồi lên xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này không có cậu bé ở đây, bầu không khí trong xe đột nhiên trở nên mập mờ hơn. Anh đưa em về nhà đi, Hứa Tâm Duyệt nói với anh, vẫn còn sớm, em có muốn đi dạo không? Cố Thừa Tiêu quay đầu sang nhìn cô, Hứa Tâm Duyệt không thể nhìn thẳng vào mắt anh, cũng được, tìm một nơi nào đó không có người đi tản bộ một chút, Tiêu Thực. Cố Thừa Tiêu nhếch môi cười, xem ra không phải chỉ có mình anh không nữa. Anh nghĩ ngay ra một chỗ rất tốt để đi dạo. Anh lái xe tới một con sông vắng người, ở đây có một con đường để người ta dạo chơi ngắm cảnh, ban đêm ở đây treo đầy đèn rực rỡ, rất thích hợp để đi dạo. Hứa Tâm Duyệt bước xuống xe, cùng anh hòa mình vào đám đông, nhưng họ không biết rằng từ lúc ở nhà hàng đã có một chiếc xe thương mại màu đen bám theo, chụp ảnh bọn họ. Cách chương.